Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, bất chi bất giác liền hoàn thành khảo nghiệm nhỏ. Vương Triệt kỳ thật đối với mấy cái này thu hoạch thực vật rất quen. Tỉ như Diễm Lạc La cùng Trích Thự, cho Lục Mao trùng luyện chế nóng nảy khẩu vị lá cây đồ ăn vặt lốp. Liền mua sắm qua loại này nguyên vật liệu luyện chế. Quyển Châm Diệp, Lãnh Hồ Sam hai loại luyện chế mùi thơm ngát vị lá cây đồ ăn vặt. Cũng dùng đến, phía dưới đồng ruộng bên trong sinh trường, đều là ẩn các loại sinh mệnh năng lượng nguyên vật liệu. Có thể dùng tại luyện chế các loại đồ ăn. Đương nhiên, Vương Triệt còn không chỉ là nhìn ra 12 khối. Lấy Vương Triệt kiếp trước làm ruộng tiêu chuẩn, hắn cảm giác đều có chút vấn đề. Nhất là phía dưới kia cấu trúc phức tạp đạo hồn đồ. Chỉ là sao, nếu như dùng hiện tại tiêu chuẩn, đại bộ phận đều rất tốt, vì có thể nhiều đến mấy túi hy hữu hạt giống. Vương Triệt lựa chọn sử dụng một chút tương đối rõ ràng nói ra. Cân nhắc đến đã nói ra, vậy thì phải nói hơi cẩn thận một điểm mới được, cho nên nói tương đối kỹ càng. Vậy mà lúc này, đám người lại là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Vương Triệt. Đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Thậm chí, tại có ít người trong mắt, lúc này Vương Triệt không giống như là một vị học sinh. Ngược lại giống như là một vị lão giáo sư. Ngươi là đến đi học, vẫn là đến dạy học. Nhất là Điền Tiểu Vũ, trực tiếp cho cả bối rối. Ngoặc kết chấm hỏi, Điền Tiểu Vũ, phía trước mấy khối, nàng kỳ thật còn có thể tiếp nhận. Trong đó 9 khối đúng là học sinh chồng, có 3 khối vẫn là sinh viên năm 2 năm 3 chồng. Nhưng có 3 khối, không phải học sinh chồng, mà là đạo sư chồng. Mà lại, nói đến cặn kẽ như vậy, đây cũng quá lợi hại a. Điền Tiểu Vũ ánh mắt hiện lên vẻ lúng túng. Nếu để cho nàng một vị sinh viên năm thứ 2 tới nói, cũng chỉ có thể nói 5-6 khối, mà lại chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm nhìn ra. Vấn đề nói như thế mạnh, cũng tương đối khó. Ta nói đúng sao? Vương Triệt hỏi. Hở, chờ một chút, ta xem một chút, chấm ngoặc kép, Điền Tiểu Vũ vội vàng mở ra máy truyền tin ghi chép tin tức. Có chút lúng túng nói, đại bộ phận đều đúng rồi, chấm ngoặc kép, xác thực đại bộ phận đều đúng rồi. Chỉ là sao, bởi vì khảo nghiệm chỉ nói là ra học sinh trồng ruộng đồng. Cho nên kia 3 khối đạo sư trồng ruộng đồng, nghiêm túc tới nói không tính, vị kia Thủy Thanh Linh nhìn xuống phía dưới. Đánh giá một trận, kinh ngạc hỏi, không đúng rồi, ta cảm giác vị này Vương bạn học nói hình như đều là đúng. Có cái nào mấy khối sai lầm sao? Vương Triệt vừa nói xong, nàng liền lập tức bắt đầu nhìn xuống quan sát. Sau đó trong lòng chấn động vô cùng phát hiện, tất cả đều là đúng. Có chút tình huống không rõ ràng, cũng có thể nhìn ra một vài vấn đề manh mối tới. Thậm chí có mấy khối. Đều là một chút phi thường một chút vấn đề. Coi như phương diện này đại lượng tri thức dự trữ. Cũng chưa chắc có thể nhìn ra. Không phải. Chấm ngoặc kép. Điền Tiểu Vũ đây là sắc mặt là thật có chút lúng túng. Cái này tổng không thể nói là đạo sư chồng a. Vương Triệt cười cười. Chỉ phía dưới. Nói. Có 3 khối ta là lung tung nói. Hẳn là kia 3 khối sai đi. Đám người tự nhiên là nhìn không ra. Nhưng nghe nói như thế, ngẫm lại khả năng cũng đúng. Nói nhiều như vậy, dù sao cũng phải có mấy cái sai a. Không phải đây cũng quá biến thái. Chỉ có Thủy Thanh Linh hơi nghi hoặc một chút. Nàng cảm giác không có sai a. Sau đó Thủy Thanh Linh nhìn xem Điền Tiểu Vũ có chút lúng túng biểu lộ. Hơi một suy tư, lập tức hiểu, kia 3 khối khả năng không phải học sinh chồng. Đúng là sai, Thủy Thanh Linh một giật mình. Vương Triệt nói vấn đề không sai. Sai chỉ là, kia 3 khối cũng không phải là học sinh chồng. Cho nên Vương Triệt nói chính hắn sai. Điền Tiểu Vũ đầu tiên là sững sờ. Một mặt kinh dị nhìn xem Vương Triệt. Khá lắm, hắn chẳng lẽ đã nhìn ra. Kia 3 khối có thể là đạo sư chồng. Rất hiểu nha, Vương Triệt kỳ thật ngay từ đầu không nhìn ra. Bởi vì vấn đề đều nhiều lắm. Liền chọn lựa một chút không kém đều nói. Mà lại, nghĩ đến sinh viên năm thứ nhất cùng sinh viên năm thứ tư trình độ có khoảng cách. Cho nên có chút vấn đề có thể là sinh viên năm thứ ba, sinh viên năm thứ tư phạm sai. Về sau nhìn Điền Tiểu Vũ lúng túng biểu lộ, Vương Triệt một suy nghĩ, đoán chừng không phải sinh viên năm 4 chồng, mà là đạo sư chồng. Bởi vì sinh viên năm 4 lợi hại đã có thể cùng một chút đạo sư so sánh với. Ngươi tổng cộng nói đúng 9 khối. Điền Tiểu Vũ nghĩ nghĩ, trên người ta chỉ có 5 túi thủy u lan hạt giống. Đợi lát nữa xuống dưới, ta lại đi muốn một chút cho ngươi đi. Nói xong, Điền Tiểu Vũ biểu lộ rất quái dị nhìn xem Vương Triệt. Năm nay khảo nghiệm nhỏ, ngươi trả lời, so những học sinh mới khác cộng lại còn nhiều hơn. Niên đệ, ngươi có chút không hợp thói thường nha. Thế nào giải nhiều như vậy? Còn lại tân sinh nghe lời này, cái này mới phản ứng được. Quả thực cực kỳ không hợp thói thường. Bọn hắn đừng nói nhìn xảy ra vấn đề, ngay cả có chút thu hoạch cũng còn không biết. Đại thần, Khổng Thập Cẩm một mặt cúng bái nhìn xem Vương Triệt, cái này còn không nhập học, cứ như vậy châu tất sao? Hắn kỳ thật nhìn ra một khối, nhưng không dám xác định, nói sai cảm thấy có chút mất mặt, ngẫm lại vẫn là quên đi. Cũng chính là bình thường đối với mấy cái này tương đối cảm thấy hứng thú. Hiểu rõ hơn một điểm. Vương Triệt trả lời, Điền Tiểu Vũ thầm nghĩ, cái này sợ là hiểu rõ hơn 100 triệu điểm đâu. Điền Tiểu Vũ không có hỏi tới. Nói xong, để phong ngữ ưng lân cận hạ xuống, bởi vì phụ cận đều là ruộng đồng. Phong ngữ ưng không có hoàn toàn giáng lâm, khoảng cách ruộng đồng còn có 2-3 mét không chung. Đúng rồi, học tỷ, khảo nghiệm liền cái này một cái sao? Khổng Thập Cẩm hỏi, còn có hay không? Không phải nói khảo nghiệm cùng tiểu hồn đậu còn có quan hệ sao? Vừa rồi cái này khảo nghiệm nhỏ, không có quan hệ gì với tiểu hồn đậu a. Điền Tiểu Vũ sắc mặt lại thay đổi, sắc mặt hiện lên vẻ lúng túng. Nghĩ nghĩ, đành phải bất đắc dĩ nói, là có, cái thứ hai khảo nghiệm, nhưng thật ra là căn cứ các ngươi hồn sủng ăn tiểu hồn đậu, thông qua sinh mệnh hồn khế, cho các ngươi phản hồi. Các ngươi nhìn xem có thể nói ra mấy loại nguyên vật liệu. Ngay tại phía dưới phạm vi này trong ruộng, liền trồng lấy tiểu hồn đậu một chút nguyên vật liệu. Bởi vì cái này độ khó tương đối cao, chỉ cần có thể nói ra 3 loại trở lên, liền ban thưởng một túi thất diệp huân thảo hạt giống. Nhìn ra ruộng đồng vấn đề, nếu có nhất định tri thức dự trữ, thông qua cẩn thận quan sát, vẫn có thể đã nhìn ra. Nhưng nếu như thông qua hồn sủng ăn tiểu hồn đậu phản hồi tình huống, nói ra nguyên vật liệu, nói 1-2 loại còn tốt, đều có thể đoán được một điểm, rốt cuộc khẩu vị còn tại đó, có chút cơ sở nguyên liệu là rất nhiều đồ ăn vặt đều có. Nhưng nếu như nói ra 3 loại trở lên, sẽ rất khó, vẫn là đến từ phía dưới những này đặc thù ruộng đồng thu hoạch bên trong tìm kiếm, thì càng khó khăn. Thất diệp huân thảo, ta nhớ được loài cỏ này, có thể an thần về tinh hiệu quả, chấm ngoặc kép, thủy thanh linh khẽ giật mình, là có thể tăng lên tinh thần lực một loại hy hữu hồn thực thảo dược. Cái này cực kỳ chân quý, vậy làm sao không thi, chấm ngoặc kép, Khổng Thập Cẩm vừa nói xong, biến sắc, lập tức nhìn xem Vương Triệt, không sai, vừa rồi vị này Vương bạn học đều nói không sai biệt lắm, chấm ngoặc kép. Điền Tiểu Vũ bất đắc dĩ nói, hắn đã bất chi bất giác hoàn thành cái này khảo nghiệm. Chấm ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vạn vạn không nghĩ tới a. Cái này khảo nghiệm hoàn thành vội vàng không kịp chuẩn bị. Vương Triệt vừa rồi bởi vì nói đến tương đối kỹ càng, cho nên xác thực nói một chút tiểu hồn đậu nguyên vật liệu. Vương Triệt thậm chí có thể ăn ra tiểu hồn đậu tất cả nguyên vật liệu. Bởi vì hắn là mình ăn, nếu như chỉ là căn cứ hồn sủng phản hồi, cũng chỉ có thể phỏng đoán một chút. May mắn, Vương Triệt nhìn về phía đám người, nói, loại này khảo nghiệm, lấy Vương Triệt kinh lịch kỳ thật đoán được mấy phần, cho nên mới vừa nói thời điểm, cũng tiện thể đem tiểu hồn đậu nguyên vật liệu nói ra. Không nghĩ quả là dạng này, ta cảm thấy không phải may mắn. Đại thần, ngươi có phải hay không đã sớm nhìn ra? Khổng Thập Cẩm nói. Kỳ thật cái này khảo nghiệm là ta cường hạng, ta thích ăn, có thể ăn ra đại khái 4 loại nguyên vật liệu hương vị. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi thiên phú không tồi a. Điền Tiểu Vũ có chút kinh ngạc nhìn Khổng Thập Cẩm. Ăn hàng rất nhiều, nhưng tiểu hồn đậu không phải phổ thông đồ ăn vặt. Muốn ăn ra 4 loại nguyên vật liệu, vẫn là thật không đơn giản. Gia tộc di truyền, Khổng Thập Cẩm cười chơi, một mặt tiếc nuối. Ngoài ý muốn hoàn thành cái thứ hai khảo nghiệm nhỏ, Vương Triệt không có cho đám người cơ hội biểu hiện. Điền Tiểu Vũ mang theo đám người đi xuống đồng ruộng nói. Ta đi lấy mấy túi hạt giống tới. Đám người nghe xong, muốn cười lại cười không ra. Điền Tiểu Vũ không chuẩn bị quá nhiều hạt giống. Nói rõ cũng nghĩ đến. Lấy tân sinh trình độ, đại khái cũng không mấy cái có thể hoàn thành. Cái này khảo nghiệm nhỏ, mục đích đều chỉ là vì để bọn hắn có thể sớm thể hội một chút về sau làm ruộng học tập không khí. Bất quá tân sinh đều tương đối lạc quan, tâm tính đều cực kỳ tốt. Lựa chọn cái này chuyên nghiệp, đều là thích làm ruộng người, tính cách đại bộ phận đều tương đối nhàn nhã. Cũng nhìn thoáng được, có rất ít loại tâm tình này vội vàng sao động, hoặc là tranh cường háo thắng hội học sinh tới chọn nông thực nghiệp làm ruộng. Đương nhiên, cái này chuyên nghiệp cũng là có cạnh tranh, chỉ bất quá tương đối những chuyên nghiệp khác tới nói, muốn tốt rất nhiều. Chỉ thấy Điền Tiểu Vũ đi đến cách đó không xa một khối đồng ruộng bên trong, cùng một vị nông dân bá bá bộ dáng lão giả giao lưu một phen. Những này nông dân bá bá đều không đơn giản a. Có tân sinh nói, cái này sợ là học phủ đạo sư hoặc là giáo sư. Chấm ngoặc kép, Khổng Thập Cẩm nói. Nơi nào có thể là phổ thông nông dân bá bá, đoán chừng đều tại làm nghiên cứu. Chấm ngoặc kép, hắn nói xong, lão giả hơi kinh ngạc quay đầu, nhìn rất nhiều tân sinh một chút, sau đó cười từ thủ đoạn bên trong sờ soạng một chút, liền thêm ra mấy túi hạt giống, không gian đạo hồn khí. Thủy Thanh Linh mím môi một cái, thứ này đắt đến vô cùng, mà lại có thể tùy thân mang theo thất diệp huân thảo loại này hy hữu hạt giống người. Đoán chừng tại học viện địa vị cũng cực kỳ cao. Rất nhanh, Điền Tiểu Vũ đi trở về, đưa cho Vương Triệt mấy túi hạt giống. Phần thưởng này hiệu suất cực kỳ cao. Đủ thực sự a. Vương Triệt tiếp nhận mấy túi hạt giống, cảm thấy rất khen. Thủy U Lan tổng cộng có 9 túi hạt giống. Mỗi một túi chỉ có 10 cái hạt giống. Hạt giống là thủy lam sắc hình tròn hạt tròn, nhìn qua giống như là một viên sung mãn hạt gạo. Thất diệp huân thảo hạt giống thì là tử sắc hình bầu dục hạt giống. Hạt giống mặt trên còn có nhỏ xíu đường vân, mơ hồ có thể cảm nhận được năng lượng lưu động. 10 phần không đơn giản, chỉ có một túi, số lượng cũng chỉ có 7 viên. Phi thường thưa thớt, hai loại hạt giống cái túi, đều không phải phổ thông cái túi. Là trải qua đặc chế, có thể khóa lại khí tức cùng năng lượng đạo hồn khí. Cất kỹ, những này hạt giống cực kỳ chân quý. Điền Tiểu Vũ nói, tại học viện chúng ta bên trong, muốn thu hoạch được loại hạt giống này, mỗi lần thành tích khảo hạch đều phải là ưu tú trở lên. Còn phải hoàn thành một chút nhiệm vụ thu hoạch được cống hiến điểm tích lũy đổi lấy mới được. Không phải những này hạt giống cũng rất dễ dàng bị lãng phí. Bình thường các ngươi năm thứ nhất, đại học, đều là đánh tốt cơ sở, học tập các loại tri thức. Không sai biệt lắm sau 3 tháng tại đạo sư chỉ đạo gieo hạt thực đơn giản một chút thu hoạch. Năm thứ hai đại học liền bắt đầu đơn độc bắt đầu trồng thực một chút cao cấp phổ thông thu hoạch. Năm thứ ba đại học liền sẽ bắt đầu tay trồng đơn giản một chút hồn thực. Những này hạt giống, thuộc về tương đối phức tạp hy hữu hồn thực, hiện giai đoạn muốn thu tốt. Lấy niên đệ trình độ của ngươi, nói không chừng năm thứ hai đại học liền có thể bắt đầu trồng thực. Có lẽ, ngươi cũng có thể ủy thác cấp cao học trưởng học tỷ giúp ngươi trồng, mấy tháng sau liền có thể thu hoạch, bất quá muốn thu lấy một chút thù lao. Điền Tiểu Vũ nói đơn giản một chút, Vương Triệt gật gật đầu, mình trở về liền trồng lên. Khảo nghiệm kết thúc, Điền Tiểu Vũ tiếp tục mang theo tân sinh hướng phía nơi xa bay đi. Bay qua cái này một mảng lớn đồng ruộng, rất nhanh bọn hắn liền thấy Bắc Giang Lâm Hải học phủ vị trí. Là tại một tòa tương đối khổng lồ cô sơn trên ngọn núi. Sơn phong chung quanh là mênh mông vô bờ ruộng đồng. Sơn phong cao nhất có thể chỉ có 500 mét không đến. Nhưng nhìn xem lại hết sức hùng tuấn khí phách. Trong núi còn có mây mù lượn lờ. Tại mây mù lượn lờ bên trong sườn núi chỗ, có thể nhìn thấy lít nha lít nhít các loại kiến trúc. Bắc Giang Lâm Hải Học Phủ chính là núi vây quanh xây lên. Ngay cả trên núi đều trồng lấy các loại hy hữu thực vật. Phân chia rất nhiều khu vực. Thấy đám người rất là giật mình. Điền Tiểu Vũ phi thường tự hào nói. Chúng ta học phủ cảnh sắc là Bắc Giang Châu khu tất cả đại học học phủ bên trong đẹp nhất. Tại chiến khu bên trong cũng có thể đứng hàng năm vị trí đầu. Quả thật rất đẹp. Kia là một tòa cô sơn. Cô sơn phía trên đứng lặng lấy một tòa rất có hiện đại lối kiến trúc học phủ. Bắc Giang Lâm Hải Đại học không tính lớn. Không giống cái khác đỉnh tiêm đại học. Còn điểm khác biệt giáo khu. Đồng thời Bắc Giang Lâm Hải Đại học chuyên nghiệp cũng không nhiều. Cộng lại 10 cái không đến. Ngoại trừ đấu hồn, dục thú hai cái này trên cơ bản học phủ đều có chuyên nghiệp. Còn lại đều là cùng chồng có liên quan chuyên nghiệp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.